Chương 379 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn chết rồi? Chúc mừng Player Long Phi chém giết Sơn Hải Tông chủ Si Mị lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí 370.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được Sơn Hải quái lực phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được Chấn Thiên Búa, Long Phi cũng không hề phóng thích cuồng bạo năng lượng giá trị, cuồng bạo năng lượng giá trị đương nhiên phải để cho mạnh nhất bốt thù vạn thiên dung hợp. Sơn Hải quái lực hòa vào Long Phi trong thân thể, lực lượng lại mạnh một phần, Long Phi đem trong tay đầu lâu ném đi, Si Mị hai mắt phản trắng đầu lâu lăn tới thù vạn thiên chân dưới, Long Phi khóe miệng nhất câu, sảng khoái sao? Cũng vào lúc này, Huyết Ma tông chủ trong lòng phòng tuyến hỏng mất, hồn ma bị miễu sát, Si Mị bị oanh giết, này Long Phi hoàn toàn chính là một cái quái vật, vẫn là một cái như kẻ điên quái vật, hắn không chịu nổi như vậy trong lòng xung kích. Dù cho hắn là chiến hoàng thất cấp cường giả cũng không chịu nổi. A, Huyết Ma tông chủ phát ra một tiếng thét lên ầm ĩ, xoay người trốn chạy trốn ra ngoài, "Kệ ta không chơi, ta không chơi." Vèo. Vèo. Toàn lực mà ra, lại giả bất muốn nhìn đến Long Phi cũng không có đi truy, mà là ý niệm nhẹ nhàng hơi động, kết nối đến ẩn nút trong bóng tối Huyết Thi lão tổ, thù vạn thiên đại âm thanh hô, "Kệ Huyết Ma mau trở lại, ngươi nhanh lên một chút trở về, chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh bại hắn." Ngươi nhanh lên một chút trở về, mặc kệ hắn gọi nhiều lớn tiếng, Huyết Ma một đi không trở lại, hãy cùng nhìn thấy quỷ tựa như, đời này giả bất nguyện ý lại nhìn tới Long Phi, trong lòng áp lực quá. Cường hãn, Long Phi hai mắt hơi híp lại, nhìn biến mất ở chân trời Huyết Ma, cười nhạt nói, kể trước tiên chỉ còn lại hai chúng ta rồi. Thù vạn thiên một quan căng thẳng, nói, ê Long Phi, ngươi thật sự nhẫn tâm để bác đại ma tông phúc diệt sao? Những kia nhìn chằm chằm tông môn đều liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta đây. Chúng ta tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nam Thiên Tông chính là một cái ví dụ rất tốt. Ngươi khó nói không rõ cái này đạo lý sao? Ha ha ha, Long Phi cười ha hả, nói, kẻ thù vạn thiên, thật giống ngươi vừa nãy muốn thần phục Nam Thiên Tông chứ. Hiện tại nói với ta những này, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thù vạn thiên đạo, kẻ ta cũng là bị ngươi ép, ngươi đồ diệt tam đại ma tông, chúng ta là bảo mệnh chỉ có thể như vậy suy tính. Long Phi, dựa vào ngươi thiên phú tiềm lực, lại tăng thêm của ta phụ tá, ngã tướng tính thiên ma huyết cờ có thể một lần nữa lay động. Long Phi nhìn thù vạn thiên, nói, ở ngươi phụ tá. Ngươi bây giờ còn lại cái gì? Huyết Hải Tông, còn là cái gì tông? Lúc trước các ngươi đều có cơ hội lựa chọn, cái nào sợ các ngươi bất động tà âm tông ta đều sẽ tha các ngươi một đầu sinh lộ, bởi vì ta đã từng thiếu nợ các ngươi bác đại ma tông. Có thể từ các ngươi giết tà âm tông cái thứ nhất đệ tử thời điểm bắt đầu, các ngươi liền tự tìm tử lộ. Long Phi chậm rãi nói, thù vạn thiên nhãn con ngươi hơi động, nước mắt ba tháp đi xuống nhỏ lưu, nói, ê Long Phi, ta sai rồi, chúng ta sai rồi, lại cho một cơ hội đi. Lão lệ tung hoành, Long Phi thật dài thở ra một hơi, ý ai, cũng ngay trong nháy mắt này, thù vạn thiên cảm giác được Long Phi trên người khí tức thoáng buông lỏng một phần, hai mắt một dữ tợn, trên người khí tức bỗng nhiên bạo một phát. Rê tiểu tử, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Song chưởng chấn động, y huyết hải thần chưởng. Oanh, oanh. Huyết hải vô biên, phiên thiên mà lên, mạnh mẽ chiến hoàng thất cấp lực lượng toàn bộ bộc phát ra nhằm phía Long Phi ngực. Long Phi cười nhạt, nói, rê ta lời nói đều còn chưa nói hết đâu. Thù vạn thiên đạo, ở ngươi không có cơ hội. Long Phi nói, rê ta vừa nãy muốn nói là, ngươi diễn kỹ quá kém. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi thân thể đột nhiên nổ bắn ra đi, hóa thành đầy trời huyết vũ, ầm ầm ầm. Thù vạn thiên thủ trưởng bá không rồi, lông mày âm thầm căng thẳng, nói, e luyện huyết đại pháp. Ngươi sửa chữa ân nhạc luyện huyết đại pháp. Thật kỳ quái sao? Thù vạn thiên, ngươi diễn kỹ quá kém, cho rằng xuất điểm nhãn nước mắt liền có thể lừa dối ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, đầy trời huyết vũ bắt đầu điên cuồng bắn mạnh xuống, căn bản không có biện pháp đi chống đối, đầy trời huyết vũ. Một giọt tích huyết châu hóa làm từng đạo huyết quang, bắn mạnh đi xuống, thù vạn thiên trên người huyết vũ cũng là mãnh liệt địa đại tuôn ra đến, hừ lạnh một đạo, kẻ luyện huyết đại pháp thì lại làm sao? Cho dù ân nhạc ở nơi này ta cũng như thường dẫm chết hắn. Huyết vũ đem hết thảy huyết châu đều cho chống lại, đồng thời, thù vạn thiên không ngừng hấp thu huyết châu bên trong lực lượng, nặng nề cười nói, để đem ngươi trong cơ thể lực lượng hết thảy đều giao cho ta đi. Xoạt xoạt xoạt, y ken. Chân khí giá trị hạ thấp 1.000 điểm. Ken. Chân khí giá trị hạ thấp 1.000 điểm. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Long Phi Tâm trung âm thầm rùng mình, hệ dựa vào. Trúng kế. Ngược lại, thân thể cấp tốc vừa thu lại, bỗng nhiên bắn ra, hết thảy huyết châu tại nửa không trung ngưng tụ, khôi phục thiên ma thân Setsuna, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thù Vạn Thiên cuồng cười rộ lên, nói, nghe luyện huyết đại pháp. Ha ha ha, Y Long Phi, lão tử muốn mạng của ngươi. Thù Vạn Thiên hóa là một đoàn huyết vụ nhằm phía Long Phi, huyết vụ bên trong ẩn chứa khổng lồ hấp thu lực lượng kẻ tam cấp vô song. Thiên âm phá. Long Phi lực lượng chìm xuống, ngược lại nặng nề rít gào một tiếng, âm ba công kích dường như lôi đình lăn lộn, tương na đoàn huyết vụ toàn bộ đánh tan đi, huyết vụ chi một người trong huyết sắc đầu lâu, Thù Vạn Thiên hai lỗ tai cũng là chảy ra từng ti máu tươi đến, kẻ tà âm thánh nữ thiên âm phá. Còn gì nữa không? Long Phi tay phải vồ một cái, e sơn hải quái lực. Chấn thiên búa. Đem một tên cự đại phủ đầu lấy ra, chính là si mị trong tay chấn thiên búa, hướng về Thù Vạn Thiên trên đỉnh đầu phách chém xuống. Sơn hải quái lực để Long Phi cánh tay trái trở nên thô to cực kỳ, giống như là siêu cấp yêu thú cánh tay thân thể một phen, chém, Thù Vạn Thiên tâm trung chấn động vô cùng, luyện huyết đại pháp, thiên âm phá, hiện tại lại là sơn hải quái lực cùng chấn thiên búa. Này Long Phi đến cùng phải hay không người à, bất quá, Thù Vạn Thiên chiến hoàng thất cấp điên phong cảnh giới, hắn lực lượng vô hạn tiếp cận chiến hoàng bát cấp, đối mặt chấn thiên liệt địa y hệt chấn thiên búa, một nhỏ tinh huyết cô động. Mà ra y huyết hải vô biên. Huyết nổ. Tinh huyết rơi xuống đất, mặt đất thành một ung dương huyết hải nổ lãng không ngừng lăn lộn, theo Thù Vạn Thiên nhất tiếng rống giận, một đạo phiên thiên sóng máu đập đánh xuống ghi âm âm âm. Âm âm âm. Đem Long Phi chấn thiên búa cho đánh bay đi, Long Phi cũng lui nhanh mấy trăm mét. Thù Vạn Thiên cuồng cười rộ lên, nói, Long Phi, muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cũng tại lúc này Long Phi lộ làm ra một bộ hoảng sợ vẻ mặt, ngươi không phải là trốn đi rồi sao? Thù Vạn Thiên quay đầu nhìn lại, cười ha hả, y ha ha ha. Huyết ma trở về rồi, Long Phi, lần này ngươi càng thêm muốn chết rồi. Huyết ma đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt vô hồn vô thần, chậm rãi nói, kẻ ta muốn giết hắn. Thù Vạn Thiên cười nói, ê này là được rồi nha, chúng ta liên thủ, này cẩu vật chắc chắn phải chết. Long Phi khóe miệng một phát, cười lạnh, nói, ê là, vâng, đúng, sao? Giết cho ta. Số từ, 1793.